Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 332, Linh Tộc Nhân Quả. Một chút việc nhỏ, các ngươi sư huynh đệ chính mình thương lượng liền tốt, không cần phiền ta, vung vẩy trong tay bụi bặm, Thái Thanh Thánh Nhân không nhịn được nói, tiểu bối ở giữa sự tình, trưởng bối hay là không nên nhúng tay tốt, không phải đều là phiền phức. Thông Thiên Nguyên Thủy dám đang ở trước mắt, Thái Thanh Thánh Nhân sẽ không rõ đạo lý này. Được, cái kia Huyền Thanh liền lui ra. Nói xong, Huyền Thanh đối với Thái Thanh Thánh Nhân thi cái lễ, quay người rời đi Bát Cảnh Cung. Hảo hữu, ta có một chuyện cần ngươi tương trợ. Dịch Thành bên trong, Phong Tử Thần bỗng nhiên hướng Dịch Ngang Thị nói. Chuyện gì? Bệ hạ cứ nói đừng ngại. Dịch Ngang tất toàn lực vì đó. Phong Tử Thần muốn tìm hắn hỗ trợ. Dịch Ngang Thị có chút ngoài ý muốn, cũng không phải cái đại sự gì, ta một hảo hữu, cũng chính là đại sư huynh của ngươi, Cửu Thiên Tiên Tôn Huyền Thanh đạo nhân, muốn theo ngươi nơi này, đòi hỏi một sợi ly địa diễm quang kỳ tiên thiên bản nguyên. Nhưng hắn cùng ngươi không quen, cho nên mời ta đến giúp đỡ. Vì đồ bớt việc, Phong Tử Thần cũng không nhường Huyền Thanh ra mặt, trực tiếp tự mình đến đàm. Bất quá một chuyện nhỏ, đại sư huynh nói một tiếng liền tốt, cần gì phải làm phiền bệ hạ. Nói xong, Dịch Ngang Thị lấy ra ly địa diễm quang ký, từ đó rút ra một sợi tiên thiên bản nguyên. Những thứ này thế nhưng là đủ rồi. Đem tiên thiên bản nguyên đưa cho Phong Tử Thần, Dịch Ngang Thị hỏi, rất nhiều Phong Tử Thần nói không đủ, hắn liền lập tức lại quất một sợi tư thế. Đủ rồi, đã đủ, thấy thế, Phong Tử Thần vội vàng nói, cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục quất xuống, mất một sợi tiên thiên bản nguyên, ly địa diễm quang kỳ trên người tiên thiên linh quang, đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm đạm đi, nếu là lại mất một sợi bản nguyên, tám thành liền sẽ làm bị thương ly địa diễm quang kỳ căn cơ, từ đó làm cho hắn đẳng cấp rơi xuống, cái này không đáng. Dịch Ngang, cái này đoàn công đức khí ngươi cầm. Huyền Thanh nói, hắn cái này làm sư huynh, cũng không thể nhường sư đệ ăn thiệt thòi. Nhận lấy tiên thiên bản nguyên, Phong Tử Thần lấy ra một đoàn huyền hoàng công đức khí, cười giao cho Dịch Ngang Thị. Không nói hắn cùng Dịch Ngang Thị quan hệ, chính là Huyền Thanh làm hắn sư huynh, cũng không thể để hắn ăn thiệt thòi. Bằng không mà nói, xấu sư huynh đệ ở giữa tình cảm không nói, cái này truyền đi cũng không quá êm tai. Cho nên Phong Tử Thần cho Dịch Ngang Thị công đức, nó giá trị tuyệt đối tại cái kia sợi tiên thiên bản nguyên phía trên. Dù sao hiện tại Huyền Thanh trên thân chính là không bao giờ thiếu công đức, cũng không quan tâm cái kia thêm ra một lượng điểm rồi. Công đức thiên địa bản nguyên tạo nên, có đủ loại huyền diệu, có thể xưng vạn năng bảo vật bình thường, đầy đủ chân quý, dùng để triệt tiêu Dịch Ngang Thị tổn thất, lại là tại phù hợp cực kỳ. Vậy ta liền không khách khí, nhẹ gật đầu, Dịch Ngang Thị cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy công đức. Được, việc nơi này, ta cũng nên tiến về trước Vu tộc, mời đế Giang Tổ Vu giúp ta tại Hồng Hoang trải truyền tống trận. Cái này thành lập thương đô, còn có cùng Hữu Ngu Thị câu thông sự tình, liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí một điểm. Tiên thiên bản nguyên đã tới tay, Phong Tử Thần đem chủ đề kéo quay về ban sơ mục đích bên trên. Không có truyền tống trận, coi như thương đô thật mở lên, cũng sẽ không có người nào tới. Cho nên, Bắc truyền tống trận liền lộ ra rất là trọng yếu, mà Phong Tử Thần người quen biết bên trong, có năng lực tại Hồng Hoang trải rộng ra truyền tống trận, cũng liền chỉ có đế Giang Tổ Vu một người, làm không gian chúa tể, Vu tộc tộc trưởng, tại Hồng Hoang thế giới bên trên, đế Giang có thánh nhân cũng không cách nào sánh ngang ưu thế. Hắn nếu là xuất thủ, tại Hồng Hoang bày ra truyền tống trận, tuyệt không phải việc khó, là được, cũng trì hoãn không ít thời gian. Ta lúc này đi, nói xong, Phong Tử Thần thân ảnh lóe lên, theo Dịch Ngang trước mặt biến mất, đưa bệ hạ, nhẹ giọng thì thầm một câu. Dịch Ngang Thị cũng quay người rời đi. triệu tập nhân thủ đi. Rời đi Dịch Thành, Phong Tử Thần đầu tiên là đem Ly Địa Diễm Quang Kỳ một sợi tiên thiên bản nguyên giao cho Huyền Thanh, sau đó tế ra Vu Sư lệnh, trực tiếp đi bàn cổ điện, mà đổi thành một bên. Huyền Thanh cầm tiên thiên bản nguyên về sau, trực tiếp hướng núi Côn Lôn bay đi. Nơi đó có Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Ký, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay. Theo Phong Tử Thần biết, tiên thiên ngũ phương kỳ đều có nó chủ, phân biệt nắm giữ tại 5 vị đại thần thông giả trong tay. Nam phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ tại Thái Thanh Thánh Nhân trong tay. Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Phương Đông màu xanh bảo sen cờ đang tiếp dẫn Thánh Nhân trong tay. Phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tại Minh Hà Đạo Nhân trong tay. Này 4 cờ người, Phong Tử Thần đều có nắm chắc lấy được một sợi tiên thiên bản nguyên. Duy chỉ có phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ, không biết là tại Hồng Quân Đạo Tổ trên tay, hay là tại Giao Trì Kim Mẫu trong tay. Hắn không có nắm chắc lấy được. Từ Đạo Tổ hợp đạo về sau, Tử Tiêu Cung liền ẩn vào thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Không phải Thánh Nhân không thấy được, hắn Phong Tử Thần bất quá Đại La Kim Tiên, cũng không có bản sự đi thiên ngoại hỗn độn tìm được Tử Tiêu Cung. Như thế, thấy đều không gặp được, như thế nào đi đổi. Ngược lại là Tứ Phương Đài Sen, hắn có niềm tin tuyệt đối, đem các thần tiên thiên bản nguyên muốn tới. Tịnh Thế Bạch Liên ngay tại hắn trên tay, tiên thiên bản nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà năm đó tại Thái Cổ Di Tích, Diệt Thế Hắc Liên có một viên bản nguyên hóa sinh hạt sen, bị hắn đoạt tới. Như thế tính ra, Diệt Thế Hắc Liên tiên thiên bản nguyên cũng đã tới tay. Về phần Nghiệp Hỏa Hồng Liên tiên thiên bản nguyên, chờ hậu thổ hóa luân hồi thời điểm, có thể mưu đồ một hai. Tính cả Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tiên thiên bản nguyên, cùng nhau theo Minh Hà Đạo Nhân trong tay đổi lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, Tây Phương Giáo Trấn Giáo Chí Bảo tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh đối với hắn thế nhưng là quý giá cực kỳ. Tùy tiện không động được, muốn theo hắn trên thân phân ra một sợi tiên thiên bản nguyên đến, quả thực là không có khả năng sự tình. Bất quá, những thứ này đối với Huyền Thanh đến nói, đều không phải vấn đề. Cần biết, Huyền Thanh thế nhưng là linh tôn, thiên địa thừa nhận linh tộc đứng đầu, chi phối lấy linh tộc hết thảy. Mà chuẩn đề thánh nhân bản thể, chính là giữa thiên địa viên thứ nhất bồ đề thụ, cũng tính là linh tộc xuất thân. Linh tộc những năm gần đây, tại hồng hoang tình cảnh càng thêm gian nan, trong tộc càng là liền một tôn Đại La Kim Tiên đều không có. Cơ hồ nằm ở hồng hoang tầng dưới chót nhất, nhưng chính là như thế, cũng không thấy chuẩn đề thánh nhân ra mặt giúp đỡ. Tựa như linh tộc tình cảnh, hắn hoàn toàn không nhìn thấy như. Nói đến, linh tộc rơi vào hôm nay như vậy hạ tràng, cùng chuẩn đề thánh nhân cũng không phải không hề quan hệ. Giữa thiên địa khí vận, là ít ỏi, có người được một điểm, tự nhiên là có ít người một điểm. Chuẩn đề thánh nhân thành đạo, linh tộc khí vận hơn phân nửa rơi vào hắn trên thân. Còn lại tộc nhân khí vận, đương nhiên phải tương ứng giảm bớt. Lúc đầu, chuẩn đề đạo nhân tại thành thánh về sau, hẳn là phát triển mạnh linh tộc, khiến cho linh tộc không ngừng hưng thịnh, lấy hội tụ càng nhiều khí vận, nhường tộc nhân đi theo cùng nhau được lợi. Cũng không thể ngươi được chỗ tốt về sau, liền đem người khác một cước đá văng đi. Vậy ngươi xứng đáng tộc nhân trả giá sao? Còn có gì mặt mũi đặt chân hồng hoang? Nhưng ai có thể nghĩ đến, chuẩn đề đạo nhân vẫn thật là làm như vậy. Tại hắn thành thánh về sau, vậy mà không chút nào quản linh tộc chết sống, ngược lại một lòng nhào vào Tây Phương Giáo bên trên, khiến cho linh tộc khí vận sói mòn hơn phân nửa đều rơi vào Tây Phương Giáo trên đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.